Bế quan ngàn năm giao trì bạn gái mời ta rời núi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sư đệ ở đệ cửu phong, hiểu được rút lui, xem ra còn có chút tự mình biết mình. Ngao Long Vũ cảm ứng được tu vi của đối phương, thì biết là người nào. Có điều rất nhanh nàng lại nhíu mày. Lấy tu vi của hắn, tốc độ cũng hơi nhanh rồi, hắn không bị sương mù ảnh hưởng sao? Ngao Long Vũ có chút không hiểu, bất quá vẫn dự định đi qua nhìn tình huống một chút, sau đó đưa đối phương đến địa phương an toàn. Mang theo đối phương đi cùng tự nhiên không có khả năng. Những người khác có thể, nhưng đệ tử của đệ cửu phong tu vi quá yếu. Căn bản theo không kịp bước tiến của nàng. Giang Lan hành tẩu ở trên đường núi, vũ khí xung quanh hắn đang không ngừng tránh lui, cho nên dù chỉ là luyện khí đại viên mãn, cũng có thể nhanh chóng đi đường. Đây không phải lực lượng của hắn mang tới, mà là tri thức mang tới. Cho nên không thèm để ý bị người nhìn đến. Đương nhiên, Ngao Long Vũ tới gần, hắn đã biết được. Thời điểm đối phương còn không nhận thấy hắn đã nhận ra đối phương. Tu vi kim đan ngoại trừ Ngao sư tỷ, thì không có những người khác. Chỉ xung quanh đây không có, trừ khi lại đến tìm hắn để gây sự. Không biết nàng muốn làm cái gì. Đương nhiên, Giang Lan cũng mang theo cảnh giác, vạn nhất lại đến làm khó hắn sẽ rất khó xử. Hắn chưa bao giờ giao thủ với kim đan kỳ. Vừa mới đột phá kim đan, không có kinh nghiệm giao thủ cùng giai, không xác định kim đan đại khái là chiến lực như thế nào. Có thể nhẹ nhõm đánh giết tân giác, hoàn toàn là cảnh giới áp chế. Hô, một cơn gió mát thổi lên, một nữ tử từ giữa không trung rơi xuống, duyên dáng yêu kiều, mỹ mạo vô song. Chỉ là trong đôi mắt không có chút tâm tình, như búp bê không có tình cảm. Ngao sư tỷ, trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, Giang Lan lập tức cúi đầu mở miệng. Mỹ mạo của đối phương quả thật làm cho hắn thất thần, dù sao hắn còn trẻ, mặc dù tu bất động minh vương chú cũng không được. Người cuối cùng không phải máy móc, đương nhiên, chỉ là kinh diễm trong nháy mắt không đến mức khiến người ta thất thố. Nếu mục đích của đối phương giống như tân giác, Giang Lan cũng sẽ đối đãi vị sư thì trước mắt này giống như đối đãi tân giác. Sư đệ có thấy những người khác không? Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Không có, Giang Lan lập tức nói. Vấn đề này để hắn chú ý, dù sao hắn vừa mới giết tân giác không bao lâu. Ta dẫn ngươi về địa phương an toàn trước, bí cảnh xuất hiện mê vụ, mang ý nghĩa sẽ có nguy cơ. Nói xong Ngao Long Vũ dùng lực lượng cuốn Giang Lan lên. Sau đó mang theo Giang Lan đi xuống núi, chỉ là vừa mới rời đi không bao lâu, Ngao Long Vũ nhíu mày. Mê vụ ở xung quanh thối lui, không giống tình huống trước đó nàng gặp phải. Sau đó nàng nghĩ tới trước kia tốc độ của vị sư đệ này chậm, nói cách khác bản thân hắn không bị sương mù ảnh hưởng. Ngao Long Vũ ngừng lại, Giang Lan không nói gì, đối phương muốn dẫn hắn đi địa phương an toàn, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa bí cảnh xuất hiện nguy hiểm, hắn cũng không dám vô lễ. Hắn còn không quá hiểu rõ bí cảnh này. Sư đệ làm, Ngao Long Vũ nhìn mê vụ xung quanh thối lui, mở miệng hỏi. Một ít trò mèo mà thôi. Giang Lan tự nhiên biết đối phương chỉ cái gì. Dù sao hắn là đang xua tan mê vụ, có thể để hoàn cảnh sáng tỏ hơn không ít, có lợi cho đi đường. Là trò vặt gì? Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, lại nói. Nếu sư đệ không nguyện ý, có thể không nói. Đương nhiên, ta cũng sẽ không học chùa thuật pháp của sư đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuật pháp này có thể là của đệ cửu phong, cho nên nàng không xác định có thể học được hay không. Là một loại pháp thuật bài xích giống như dẫn lực thuật. Giang Lan nói cho đối phương biết nguyên lý. Đầu tiên cần một vật chứa cùng một trận pháp, trong thùng chứa đựng mê vụ, sau đó lấy dẫn lực thuật ra trì trận pháp, tác dụng của trận pháp là bài xích. Từ đó lấy trận pháp làm trung tâm, bài xích đồ vật đang chứa. Bất quá nếu đồ vật lực lượng quá mạnh trận pháp sẽ không chịu nổi. Cho nên chỉ là trò vặt, nói xong Giang Lan còn lấy trận pháp và một cái bình nhỏ ra. Ngao Long Vũ ngoài ý muốn, cái này đơn giản hơn nàng nghĩ rất nhiều, nhưng lại cảm giác khá phức tạp. Bởi vì nếu không thấu triệt trận pháp và thuật pháp là không cách nào làm được. Sao sư đệ lại hiểu những thứ này? Ngao Long Vũ có chút khó tin, cái này không giống như đồ vật của Côn Lôn. Giang Lan nói, sách ở đệ cửu phong tương đối nhiều, thân là đệ tử của đệ cửu phong, thời gian cũng nhiều. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đọc sách nhiều, học tập nhiều tự nhiên sẽ biết. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan một chút, không còn hỏi nhiều, mà trực tiếp dẫn Giang Lan rời đi. Chỉ là trước khi đi còn đưa cho Giang Lan một quyển sách. Đây là thuật pháp ngôn linh thuật, cũng là tiểu thuật pháp, coi như trao đổi. Ngao Long Vũ nói, Giang Lan tiếp nhận ngôn linh thuật, cảm ơn đối phương. Hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, ngôn linh thuật, hắn chưa từng nghe nói qua. Không bao lâu, Giang Lan được đưa đến một chỗ đất bằng, tuy nơi này cũng có vũ khí, nhưng không nồng đậm như trên núi. Xoạt, Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ ở quanh người hắn vẽ một vòng tròn. Ở bên trong đừng đi ra, nếu có đệ tử khác tới, có ấn ký của ta sẽ tự vào, không có ấn ký của ta chỉ có ngươi mới có thể để cho người vào, ngươi phải tự mình nắm chắc tình huống. Nhớ, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Nói xong Ngao Long Vũ rời đi, cuối cùng biến mất ở trong sương mù. Giang Lan nhìn đối phương rời đi, hồi lâu sau mới thầm nói. Xem ra không phải là địch nhân, đối phương muốn đi làm gì Giang Lan không xen vào cũng sẽ không quản, trước mắt cũng không có cảm giác được đồ vật đặc biệt nguy hiểm gì. Cho nên nhìn tình huống lại nói, về phần hiện tại có thể nghiên cứu ngôn linh thuật một chút. Cách chương.